Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 222. Siêu cấp đại lục, thạch đầu cự nhân pháp bảo, thiên đình bắt đầu sáng tạo. Hạo Thiên Đại Đế có cảm giác chúng sinh yếu kém, lấy đại pháp lực ngưng kết siêu cấp đại lục. Pháp này phổ biến, công đức vô lượng, phổ la chúng sinh tạ ơn tế bái. Nhưng thiên địa có viễn cổ thần ma ngăn cản, phổ biến trì trệ. Đại Đế lấy đại trí tuệ ly gián thần ma, tiếp tục thi hành, nhưng thần ma thế lớn. Tập viễn cổ thần ma 50 có 6, cùng ở vong thiên đình, cùng Hạo Thiên Đại Đế quyết chiến Vân Tiêu Chi Đỉnh. Đại Đế nghiêm nghị không lùi, cuối cùng lấy một địch 56, cuối cùng đánh lui địch đến Ngạo Nghễ cùng Lăng Tiêu Chi Đỉnh. Đến tận đây, siêu cấp đại lục thuận lợi phổ biến. Thẩm Long nhìn xem cái này một cái báo cáo, nghe nói đã ghi vào sử sách, hắn khóe miệng co giật, mặt đỏ dần, trừng mắt Hy Tử hỏi, đây là ngươi viết? Hy Tử quả quyết phủ nhận, nói, ta không có tốt như vậy văn thải. Thẩm Long nhìn xem Bách Sự Thông, hỏi, là ngươi viết? Ta không có dày như vậy ra mặt. Bách Sự Thông cường hãn hơn, lập tức Thẩm Long không hỏi, trong lòng của hắn rõ ràng, tới đích thật là 56 cái, giao đấu cũng là dựng lên, vậy tại Vân Tiêu Chi Đỉnh. Thế nhưng là cuối cùng hắn là từng tái cùng những người này luận đạo. Cuối cùng vô cùng thê thảm. Trong lòng của hắn điểm này kiêu ngạo lần nữa bị giày xéo một phen. Cuối cùng Thẩm Long hiểu chi lấy lý lấy tình động, mới nói động người ta giúp đỡ chính mình cải cách. Đương nhiên, mục đích của những người này đạt đến, tự nhiên là đi, không thể phủ nhận, Thẩm Long tiềm lực rất cường đại. Bọn hắn cũng không dám quá phận. Đây là Thẩm Long cuối cùng một mảnh đi tiểu không ướt. Loại thiên tài này, cho hắn quan chức nói lại, cho cái tước vị, Thẩm Long ra mặt từ bỏ, trực tiếp phong quan, sau đó nhàn nhạt nói ra, cái này sử sách, liền thu nhận sử dụng, lịch sử đương nhiên là muốn hậu nhân đến quan sát, đừng cho hiện tại người nhìn thấy. Sau đó tiêu sái tiến vào hậu cung vẽ vòng tròn đi, lưu lại một đám người ở phía trước cười đau bụng. Cuối cùng sự tình giải quyết, kinh thư thế giới bên kia có thể tấn thăng siêu cấp đại lục đều tấn thăng. Trên thực tế Thẩm Long trong lòng cũng là hy vọng có thể toàn bộ đều tấn thăng đại lục. Này đối với tương lai thiên giới phát triển chỉ có chỗ tốt, cho nên những cái kia tiền bối cũng đều đồng ý. Hơn nữa đánh một hồi về sau, bọn hắn cũng đều đồng ý thiên đình tồn tại. Bọn hắn đồng ý, vậy liền đại biểu từ trên xuống dưới, đại tôn, nửa bước đại tôn, đều đồng ý, mà bọn hắn ảnh hưởng đến một nhóm người. Còn có bộ phận chân mệnh, cho nên thiên đình phổ biến càng thêm thuận tiện, đem siêu cấp đại lục hình thành chủ lưu, khống chế siêu cấp đại lục, vậy liền khống chế chủ lưu. Chỉ cần siêu cấp đại lục thừa nhận thiên đình, như vậy thiên đình chính là chiều hướng phát triển. Thẩm Long cười hắc hắc, cuối cùng là hoàn thành. Tiếp xuống nhìn xem vô số siêu cấp đại lục hình thành, hơn nữa hai cái hỗn độn dung hợp về sau, càng ngày càng nhiều kinh thư thế giới vị diện tiến vào thông thiên hỗn độn bên này đại lục dung hợp, mà thông thiên hỗn độn bên này cũng có dung hợp một bên khác. Ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh, dù sao bọn hắn đều sống rất tốt, để người địa phương đều cảm giác được mặc cảm. Bàn đào lần nữa chín, hai thế giới đã dung hợp một nửa, cho nên Thẩm Long chuẩn bị tổ chức một lần bàn đào yến hội, đến xúc tiến hai phe lực lượng dung hợp, để mọi người nhiều hơn giao lưu, về sau cũng là gia tăng thiên đình quan viên đường tắt. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa sau này dung hợp mỗi gia tăng một thành, liền muốn mở một lần bàn đào đại hội. Hơn nữa muốn long trọng, để thiên giới sinh linh, lấy tiến vào bàn đào yến hội làm vinh. Thẩm Long xem như phát hiện, mỗi một lần bàn đào đại hội về sau,